Chương 1733, băng tuyết khốc khắp phong. Nhìn thấy người cung chủ kia mỹ phụ sao ngay tại phương thần nhìn chăm chú Liên Y Di Thiên Thần cùng cung trang mỹ phụ thời điểm, đột nhiên Thiên Ngục Thánh Giả thấp giọng nói. Phương thần gật đầu, có chút không hiểu. Liên Y Di Thiên Thần bình thường đối xử mọi người, thái độ lạnh lùng. Mà đối mặt cung trang mỹ phụ thời điểm, lại cười như thế chân thành, nghĩ đến hai người quan hệ hẳn là cực dai. Phương thần no y ngươi nói không sai, kia cung trang mỹ phụ lai lịch không nhỏ. Nàng chẳng những là Liên Y Di Thiên Thần sư muội, hơn nữa còn là tiên hư hoàng triều hoàng hậu. Thiên Ngục Thánh Giả no y nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần cái này cung trang mỹ phụ, không nghĩ đến người này lại là Liên Y Di Thiên Thần sư muội. Liên Y Di Thiên Thần sư tôn, là chân thần sao? Phương thần hỏi. Hàn Long Linh Vương lắc đầu, đây cũng không phải. Không là chân thần, làm sao có thể dạy bảo Liên Y Di Thiên Thần? Phương thần không hiểu hỏi. Tiểu tử ngươi, đi vào thần giới thời gian quá ngắn, đối thần giới không đủ giải. Ai nói cho ngươi, Thiên Thần sư tôn nhất định phải là chân thần? Một bên Hàn Long Linh Vương cười nói. Phương thần khẽ giật mình, toàn tức tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Nhìn thấy Phương thần biểu lộ, Thiên Ngục Thánh Giả tiếp tục nói, Liên Y Thiên Thần sư tôn, cũng là một vị thiên thần cảnh đỉnh tiêm thiên thần. Không bằng hắn vân du tứ hải, không còn cực đồng chi địa, có rất ít người biết hắn tồn tại. Liên Y Thiên Thần cùng cung trang mỹ phụ được thu làm đệ tử thời điểm, chỉ là thần nhân mà thôi. Phương thần gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Con đường tu hành bên trên, đệ tử siêu việt sư tôn, chỗ nào cũng có. Liên Y Thiên Thần tình huống như vậy, cũng là có chút bình thường. Chỉ là, phương thần nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ. Phương thần có thể cảm giác được, cung trang mỹ phụ trên thân, có một cỗ nhàn nhạt khí tức, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thượng vị giả khí tức đi. Phương thần âm thầm nói. Nghe nói, Liên Y Thiên Thần công khai vì đệ tử chiêu tế, đưa tới cung trang mỹ phụ cực kỳ bất mãn. Xem ra, giữa hai người tựa hồ cũng không có cái gì mâu thuẫn. Thiên Ngục Thánh Giả no y đúng rồi, Hàn Long đại ca, tiên hư hoàng triều QNZ tại cực đồng chi địa sao? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Phương thần có chút hiếu kỳ, vì sao lần này tiến vào thiên thần di tích đệ tử bên trong, không có tiên hư hoàng triều đệ tử. Nói đến, tiên hư hoàng triều tại cực đồng chi địa, xem như siêu nhiên vật ngoại. Bọn hắn chưa từng hỏi đến cực đồng chi địa tranh đấu, lại thêm bản thân thế lực rất mạnh, không có tông môn nguyện ý trêu chọc tiên hư hoàng triều. Thiên hư hoàng triều bên trong, có hai tôn đỉnh tiêm thiên thần. Trong đó một tôn chính là cung trang mỹ phụ, một vị khác thì là tiên hư thiên thần. Thiên Ngục Thánh Giả nói, thiên hư hoàng triều cùng Liên Hoa Sơn quan hệ cực dai, trong đó rất lớn một phần nguyên nhân chính là cung trang mỹ phụ. Nghe nói, đã từng cung trang mỹ phụ cùng Liên Y Lìa thiên thần, là cực đông chi địa đẹp nhất hai nữ tử. Chỉ bất quá hai người tình yêu đường, sắc thực hoàn toàn khác biệt. Tiên hư hoàng hậu gả cho tiên hư thiên thần, trở thành cực đông chi địa một đoạn giai thoại. Mà Liên Y Di Thiên Thần vận khí tương đối kém, nàng yêu quý nam tử, từ bỏ hắn. Từ đó về sau, Liên Y Di Thiên Thần phi thường chán ghét nam tính người tu hành. Đây cũng là Liên Hoa Sơn rất ít gặp đến nam đệ tử nguyên nhân. Hàn Long Linh Vương tiếp lời để nói ra, sở dĩ, lần này là tinh nguyện cho nở tế, Liên Y Di Thiên Thần phi thường coi trọng, như không chiếm được nàng tán thành. Liền xem như thế lực sau lưng ngập trời QNZ không làm nên chuyện gì. Phương thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Quảng trường phía trước nhất trên đài hội nghị, Liên Y Thiên Thần cùng tiên hư hoàng hậu sóng vai đứng thẳng. Mặc dù kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, nhưng lại không cách nào tại trên mặt của hai người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hai người phong thái, không giảm năm đó. Các vị, các ngươi có thể đạp vào Liên Hoa Sơn, QNZ đại biểu cho sơ bộ đạt được của ta tán thành. Bất quá, muốn cưới đồ đệ của ta, nhất định phải đi qua trùng điệp tuyển bạn, cuối cùng đạt được ta gật đầu mới có thể. Liên Y Di Thiên Thần đạm mạc nói, trong quá trình này, vô cùng có khả năng mất mạng. Sở dĩ muốn rời khỏi còn tới nhớ rõ. Bằng không mà nói, sinh tử chớ luận. Liên Y Di Thiên Thần, đã dẫn phát một trận nghị luận. Đông đảo tông môn, đều tại suy tính lấy tông môn của mình đệ tử thực lực. Chu gia nhất là dứt khoát. Đệ tử khác tất cả đều rời khỏi, chỉ để lại Chu Lôi một người. Ta Chu gia chỉ cần Chu Lôi một người là đủ. Chu gia cao tầng, trầm giọng nói. Hắc ám giới khu vực, hắc ám giới Chu vốn muốn cho Lương Hồng Phi đi tranh thủ thoáng cái, nhưng là cái sau ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân, cuối cùng thở dài một tiếng, sau đó nói, giới chủ, ta lựa chọn từ bỏ. Hồng Phi, đây chính là một lần cơ hội khó được, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lỡ sao? Hắc Cám giới chủ hỏi. Lương Hồng Phi lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Cho dù hắn nghĩ cạnh tranh, QNZ không làm nên chuyện gì. Không nói trước có thể hay không không có trở ngại chú lôi một cửa ải kia, liền xem như Phương Thần cửa này, hắn QNZ không qua được. Lại nói, Phương Thần đối với hắn rất tốt, hắn không nguyện ý vì vậy mà cùng Phương Thần cạnh tranh. Giới chủ, ta cùng Phương Thần là bạn tốt Lương Hồng Phi, cuối cùng vẫn đả động Hắc Ám giới chu. Cái sau gật đầu, đồng ý Lương Hồng Phi quyết định. Hắc Ám giới từ bỏ, như thế có chút để cho người ta kinh ngạc. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào Hắc Ám giới đệ tử chỗ khu vực. Phương Thần nghe vậy, cũng là có chút ngạc nhiên, toàn tức nhìn về phía Hắc Ám giới khu vực. Vừa vặn cùng Lương Hồng Phi ánh mắt, đụng vào nhau. Đa tạ. Phương Thần truyền âm nói. Phương Huynh, hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Lương Hồng Phi no y Hắc Ám giới rời khỏi về sau, đại tông môn chỉ còn lại có Lôi Hỏa tự. Không cần nghĩ cũng biết, Lôi Hỏa tự tất nhiên sẽ rời khỏi. Cái khác một chút tông môn, QNZ đứt quãng rời khỏi. Cuối cùng, chỉ có 5 người, chuẩn bị tiếp tục cạnh tranh. 5 người này theo thứ tự là Chu Gia Chu Lôi, Thánh Nhật Tông Phương Thần, Ma Kết Tông Hắc Hạt, Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long, Độc Hành Giả Cổ Sâm. Trong 5 người, Chu Lôi đã rất quen thuộc. Còn như 3 người khác, Phương Thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tại Thiên Thần Di Tích thời điểm, gặp được Ma Kết Tông Hắc Hạt, lúc ấy cũng chỉ là vội vàng liếc nhau một cái. Không nghĩ tới cái này Hắc Hạt, ẩn tàng sâu như vậy, cũng đạt tới thần linh cảnh, trách không được dám cạnh tranh. Thái Hoa Hoàng Triều Hoa Phi Long, Phương Thần chưa từng thấy qua. Hắn căn bản tiểu chưa nghe nói qua như thế một người, người này ẩn tàng QNZ rất sâu. Độc Hành Giả Cổ Sâm, bề ngoài nhìn lại, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng, phi thường trả đạp. Nhưng không có người dám khinh thường. Thậm chí có người cho rằng, Cổ Sâm có thực lực khiêu chiến Chu Lôi. Thật sự là ngọa hổ tàng long á, Phương Thần cảm thán nói. Vốn cho là, chính mình lớn nhất người cạnh tranh, liền là Chu Lôi. Ai có thể nghĩ tới, lập tức xuất hiện mấy cái. Các ngươi 5 người, có thể nghĩ tốt Liên Y Thiên Thần hỏi. Liên Y Thiên Thần tiền bối, chúng ta đã nghĩ kỹ. Chu Lôi thật có lỗi nói. Tốt, đã như vậy, vậy kế tiếp chết cũng trách không phải người khác. Liên Y Thiên Thần đạm mạc nói. Toàn tức, tay nàng chỉ hướng phía trước chỉ một cái. Lập tức, Liên Hoa Sơn phụ cận, một tòa nguy nga sơn phong ra trước mắt mọi người. Ngọn núi này, bị băng tuyết bao trùm, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Ngọn núi này, tên là Băng Tuyết Khốc Khắp Phong. Hàng năm bị băng tuyết pháp tắc bao trùm, nhiệt độ cực hạn chi băng lạnh. Sơn phong bên trong có băng tuyết thủy thần châu, đạt được băng tuyết thủy thần châu người lưu lại, không có đạt được người trực tiếp đào thải. Liên Y Di Thiên Thần no y hoanh trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Liên Y Di Thiên Thần khảo nghiệm, cũng quá dọa người rồi a, Băng Tuyết Khốc Khắp Phong, nghe thấy đến cái tên này, cũng làm người ta trong lòng rung động. Gặp, không nghĩ tới Liên Y Di Thiên Thần khảo hạch yêu cầu cao như thế. Thiên Ngục Thánh Giả cao mày nói. Đúng vậy à, Băng Tuyết Khốc Khắp Phong đã phủ bụi nhiều năm như vậy, vì cho đệ tử cho nở tế, thế mà mở ra. Xem ra cái này tinh nguyệt, thật là Liên Y Di Thiên Thần thích nhất đệ tử. Hàn Long Linh Vương QNZ đang cảm thán. Trên đài hội nghị, cung chủ Mỹ Phụ Tiên Hư Hoàng Hậu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bị băng tuyết bao trùm sân phong, sau đó thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ, băng tuyết khốc khắp phong, QNZ có thuộc về nó truyền thuyết. Chỉ bất quá, cái này truyền thuyết có chút thê lương. Năm đó Liên Y Di Thiên Thần, liền là tại băng tuyết khốc khắp phong bên trên cùng nam tử kia quen biết, mến nhau. Về sau, cũng là tại băng tuyết khốc khắp phong bên trên, bị nam tử kia vứt bỏ. Băng tuyết khốc khắp phong bên trên, mai táng quá nhiều thống khổ hồi ức. Không nghĩ tới, lần này Liên Ý Lý Thiên Thần thế mà đưa nó mở ra. Chuyện đã qua, tóm lại muốn đi qua. Biết rõ thống khổ, làm gì chấp nhất Liên Ý Lý Thiên Thần từ tốn nói. Nói thì nói thế, nhưng cung trang mỹ phụ Tiên Hư Hoàng Hậu, còn có thể cảm giác được, Liên Ý Lý Thiên Thần nội tâm hỗn loạn. Ai, Tiên Hư Hoàng Hậu thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Phía dưới, tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn xem băng tuyết khốc khắp phong. Mà Phương Thần, thì là tại nghiêm túc lắng nghe Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả vì chính mình giảng giải liên quan tới băng tuyết khốc khắp phong sự tình.